cũng không thể nào đạt đến lực lượng phòng ngự biến thái đến như vậy. Ba người Đồ Bách Thành đều âm thầm đố kỵ, nếu bọn hắn cũng có năng lực như vậy, còn rút ở đây phòng ngự sao, hoàn toàn có thể mạnh mẽ mở một đường máu tiến ra. Kim huynh, Văn huynh, Đồ Bách Thành đột nhiên dương giọng kêu lên, trong ánh mắt sát khí ẩn động. Cái gì? Kim Giác cùng Văn Anh Liệt đồng thời gật đầu. Lúc này đến phiền Đồ Bách Thành ở lối vào nghiêng chặn đàn trùng. Hai người bọn họ thì dành thời gian khôi phục tinh lực. Ánh mắt của hai người đồng thời hướng về Sư Anh Tuyết tẻ nhạt đang ngáp kia, trong đôi mắt lóe lên thảm đạm vô tận. Văn Anh Liệt phi thần rút đi, dò ra tay phải liền hướng vai của tiểu nhà đầu chộp tới. Hắn phải đem tiểu nhà đầu ném đến trong biển trùng kia mượn đào giết người. Sau đó Lâm Lạc có trách lên thì cũng có thể nói tiểu nhà đầu tự mình chạy ra nghênh địch, kết quả lại bị trùng hải nhấn chìm. Đương nhiên, nếu không phải Lâm Lạc biểu hiện ra thực lực đáng sợ như vậy, bọn họ cũng không cần quấn vòng tròn lớn như vậy, trực tiếp đánh giết tiểu nhà đầu này là được. Nào cần phải đi quản Lâm Lạc sẽ có phản ứng gì? Thế tiên công của Trung Nguyên Thần là nhanh chóng bực nào, dùng để đánh lén một tiểu nhà đầu hư thần cảnh càng là thực lực nghiền ép gấp trăm lần, ngàn lần. Ở trước khi Sư Anh Tuyết vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, tay của Văn Anh Liệt đã án trên đầu vai của tiểu nhà đầu. Nhưng mà, Văn Anh Liệt đầy mặt cười cằn, trong nháy mắt đã biến thành vô cùng kinh ngạc. Hô một tiếng, một trào này của hắn trực tiếp xuyên qua trong thân thể của tiểu nhà đầu, giống như đối phương chỉ là một cái hư ảnh mà thôi. Đồ bộc đê tiện, người muốn làm cái gì? Sư Anh Tuyết thử lấy răng nanh nhỏ nhỏ nói ra. Một bên Hoàng Kim Bàng Dài cũng đứng hẳn lên, quay về Văn Anh Liệt mà trợn mắt, hai con mắt lòi ra, chuyển ra. Trong cả đời Văn Anh Liệt vẫn chưa từng có lúng túng qua như vậy, làm tặc bị nắm hiện hình, hơn nữa còn làm bị một tiểu nhà đầu bắt được. Dù da mặt của hắn dày cũng đã từng đợt hỏa đốt, mà trong lòng là hoàn toàn không thể lý giải nổi. Tại sao? Muốn nói Sư Anh Tuyết lấy ra thần khí gì đó chặn hắn lại, Văn Anh Liệt sẽ không kinh ngạc như vậy. Cái kia thuộc về trong phạm vi có thể tiếp thu. Nhưng tình huống trước mắt này cũng quá quỷ dị đến hoàn toàn không thể lý giải nổi. Quá xấu, lại dám vỗ lễ đối với bản ma vương đại nhân, người nhất định phải chết. Sư Anh Tuyết thấy sắc mặt của đối phương một trận hồng, một trận xanh, nhất thời cũng dũng cảm hẳn. Một tay chống nạnh, một bên kích chỉ đối phương. Văn Anh Liệt thẹn quá thành giận, lại là một trào dò ra. Hắn cũng không tin tà mà hô. Đòn đánh này của hắn dần lần thứ hai thất bại. Mà tiểu nha đầu này là tức giận một quyền phản kích tới. Nếu như cái này phát sinh ở trên đòn thứ nhất, cái kia Phan Anh Liệt dưới sự kinh hãi có khả năng bị tiểu nha đầu bắn trúng. Nhưng sau khi tiếp sợ đã qua đi, mặc dù năng lực đặc thù của Sư Anh Tuyết vẫn như cũ để cho hắn kinh ngạc, nhưng đã có chỗ trống giảm sóc tương đối, để cho hắn đúng lúc thần hình loang một cái, rút lui hơn 10 trượng, tránh thoát được một đòn hiểm này. Mặc dù tiểu nha đầu tinh thông không gian pháp tắc, nhưng dù sao chỉ có hư thần cảnh, kèm Văn Anh Liệt hai đại cảnh giới, căn bản không thể nào mò lấy góc áo của đối phương. Để tiện đồ bộc, lại dám trốn à? Sư Anh Tuyết oa oa kêu to, lập tức mọc ra một viên hỏa long đạn, hướng lấy Văn Anh Liệt phóng qua. Lâm Lạc quét ngang bát hoang, song quyền tung bay, căn bản không có hợp lại chỉ địch, giống như là chiến thần. Mặc dù Trung Hải vẫn như cũ cuồn cuộn phun trào, nhưng ở bên trên khí thế là bị Lâm Lạc một người áp đảo, như chúng thần chỉ vương. Thời gian nửa ngày đi qua rất nhanh, Trung Hải đột nhiên phát ra một mảnh xôn xao. Nơi sâu xa nhất không còn vọt tới, mà là hướng về dưới đất lẻn đi, giống như thủy triều rút xuống, cấp tốc biến mất. Những con trùng này đến đột nhiên, lùi lại cũng hết sức nhanh chóng. Cứ như vậy ngăn ngắn không đủ bởi tức thời gian, hết thảy quái trùng hầu như biến mất, sạch sẽ. Như Đỗ Công Thành từng nói, những quái trùng này chỉ có thể tự do hoạt động nửa ngày, về sau nhất định phải ẩn vào trong đất. Trong nháy mắt này, Lâm Đạc cùng Phượng Điệm Yên hoàn toàn không còn đối thủ. Thi thể bốn phía cũng rất nhanh hóa thành tro bụi, tiêu tán ở trong không khí. Bốn phía một mảnh tĩnh lặng, hồi phục hoàng vụ trước đó. Tiểu nhà đầu, chúng ta nên rời đi rồi. Lâm Đạc hướng về trên bên trong tháp mà kêu lớn. Trung Hải này xác thực có thể làm cho Trung Nguyên Thần cũng tiêu hao hết lực lượng mà chết. Nhưng đối với Lâm Lạc nắm giữ hố đen mà nói, muốn đối phó những quái trùng này lại dễ như trở bàn tay. Bởi vậy bọn họ hoàn toàn không có cần thiết ở lại bên trong tháp. Hai người theo bậc thang hướng về bên trên, nhưng vẫn chưa đi tới cửa, chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, một mảnh hỏa diễm dâng lên mà ra, hướng về phía bọn họ gào thét phóng đi. Phạm tắc chỉ lực cực kỳ cuồng bạo, tràn đầy đại uy lực hủy diệt tất cả. Lâm Lạc thét dài một tiếng, nắm lên Phượng Điệp Yên, liền hướng phía sau bay đi. Ở trong không gian kỳ quái này, hắn không có cách nào xé rách không gian, tự nhiên cũng không cách nào tiến hành không gian thuẫn gì. Ở phía sau lưng của bọn hắn, hỏa diễm cuồng bạo dường như cự long truy kích mà ra. Tiểu nhà đầu, người chờ ta. Lâm Lạc quát to một tiếng. À, thân hình lược động được càng nhanh hơn. Đây là hỏa long đạn, Lâm Lạc có thể hoàn toàn khẳng định chắc nịch. Có thể làm cho thượng thiên thần cũng chạy trối chết. Đây là lực sát thương đáng sợ đến mức nào. Mặc dù đây chỉ là một đạo dư âm, nhưng vẫn như cũ cường đại đến mức đáng sợ. Hơn nữa, hiện tại Lâm Lạc lại không thể tiến vào dưỡng tâm hũ, chỉ có thể dựa vào chính mình cứng rắn chống đỡ. Lúc sống còn này, Lâm Lạc cũng bất chấp sẽ lộ hố đen ra ngoài. Bí mật tử đỉnh hay không? Lập tức lấy ra tử đỉnh, đồng thời hóa thân hư vô, cũng đem Phượng Điệp Yên chắn phía sau lưng của mình, bảo vệ cho nàng ta. Oanh! Sau lưng hỏa lãng kéo tới. Đã kích cường liệt, cho dù trải qua tử đỉnh suy yếu lực lượng, cũng làm cho Lâm Lạc hóa thần hố đen toàn thân rung động, thêm một chút liền lập tức tan vỡ ngã ra hình thái hố đen. Nhưng hắn đã cắn răng kiên trì, nếu không đỡ nổi trùng kích đầu tiên, như vậy chờ đợi hắn cùng Phượng Điệp Yên chính là tử vong. Cổ đen khó chịu thổ huyết, hắn liều mạng hấp thu lực lượng cùng pháp tắc của hỏa diễm, dung hợp tiến vào trong hố đen, cấp tốc tăng mạnh uy lực hố đen. Chịu nổi rồi, âm âm âm, hỏa lãng từng làn vọt tới, nhưng chỉ cần kháng trụ làn sóng thứ nhất, Lâm Lạc liền có năng lực kháng trụ qua làn sóng thứ hai, làn sóng thứ ba, làn sóng thứ 100. Hố đen là tồn tại càng đánh càng mạnh. Nhưng mà đây cũng là hỏa lòng đạn cấp thần vương. Cho dù chỉ là lực lượng giật đi ra thì cũng có thể là so với một kích toàn lực của trùng quyền thần đỉnh phong. Theo hố đen lấy ra đến lực lượng càng ngày càng nhiều, cũng dần dần đạt đến cực hạn mà Lâm Lạc có thể chịu đựng được. Hắn dù sao chỉ có sơ vị thần nhị trọng thiên mà thôi. Hắn hóa thần hố đen phát sinh một đạo thần thức, hình thành gào thét, chịu đựng lấy đau đớn tàn nát cõi lòng, để cho hắn hận không thể lập tức giải trừ hố đen. Bằng không, thần thể liền ở trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng hiện tại cũng không phải thời điểm từ bỏ rồi. Môn bộ đạo thần kinh đều thống khổ trên trị, nhưng niềm tin sống sót để cho hắn cắn răng kiên trì, cũng như kỳ quái kỳ tích chịu đựng qua. Âm một tiếng, cuối cùng bộ đạo hỏa lãng cũng chuyển mà dâng lên qua. Lâm Đạc cũng ở trong nháy mắt đồng nhất thoát khỏi trạng thái hố đen, hắn vốn chính là cường chống mà thôi. Thần hình của hắn đùng đưa, hướng về Phượng Điệp Yên ngã chống vó. Phượng Điệp Yên không tự chủ được mà đưa tay đón đỡ, đem người đàn ông sáng tạo kỳ tích này tiếp được. Mà về sau nàng mới nổi lên một loại kỳ quái, nàng không phải là công thích cùng Lâm Lạc tiếp cận sao? Nhưng rất nhanh, ý nghĩa này đều bị một cỗ tâm ý tưởng tiếc kia nhìn về Lâm Lạc gần như không còn một khối da thịt hoàn chỉnh thay thế. Nàng kinh ngạc mà nhìn Lâm Lạc, thực sự nghĩ không ra hắn vì sao có thể ngoan cường như vậy, có thể chống lại được oanh kích đáng sợ như vậy. Nàng hoàn toàn có thể khẳng định, nếu như đổi thành là mình, hỏa lãng trùng kích kia đủ để ở trong nháy mắt đưa nàng hóa thành tro tàn. Nghị lực của nam nhân này cứng rắn đến mức nào, tâm linh từ trước đến giờ lành lạnh cũng hơi có chút rung động. Mặc dù Lâm Lạc đầy người máu me nằm ở trong lòng của nàng, nhưng nàng không có một cảm thấy một tia bài xích cùng phản cảm. Và lúc này, nàng tự hồ quên mất kiếm đạo mà mình theo đuổi. Có thể cứ như vậy, ngồi trên một năm, một ngàn năm, một tỷ năm. Xem còn có dám khỉ dễ nữ nữ nữa hay không? Một thanh âm lanh lảnh vang lên. Sư Ánh Tuyết cưỡi hoàng kim vàng dài từ trong tháp xuất hiện. Cũng không biết hoàng kim vàng dài là làm thế nào mà sống sót. Ngâm lại tiểu nha đầu một thần bảo bối, muốn bảo vệ hoàng kim vàng dài bất tử, tự hồ cũng không phải là việc gì khó. Ồ, người quái dị, làm sao thê thảm như vậy? Sư Anh Tuyết sửng sốt một chút, đột nhiên bắt đầu cười ha hả. Ai làm? Bản ma vương đại nhân muốn hào hào khen thưởng hắn. Nghiêm ngặt mà nói, Lâm Lạc là bị hố đen của mình căn nức. Thế nhưng đương nhiên, đầu nguồn tự nhiên là tiểu nha đầu ném ra hỏa long đạn kia. Người... Phượng Điệp Yên bình tĩnh nói. Là nữ nữ sao? Sư Anh Tuyết chỉ vào mũi, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực. Quả nhiên vẫn là nữ nữ vĩ đại lợi hại nhất. Nhưng lập tức nàng liền trở nên mặt mày ủ rũ hẳn. Nếu như tỷ tỷ đại nhân biết là nữ nữ làm ra, không phải muốn trách tội nữ nữ sao? Mặc dù Phượng Điệp Yên không biết nhân tình, nhưng đối với phán đoán thế cuộc là tuyệt đối không có vấn đề. Sau khi suy nghĩ một chút, lập tức mang theo Lâm Lạc trở lại bên trong tháp. Chỉ cần sau khi là 6 canh giờ chữa trị, những quái trùng này sẽ quay đầu trở lại. Mặc dù cái tháp này kiên cố, nhưng mà tuyệt đối không chịu đựng nổi hỏa lòng đạn cấp thần vương trùng kích, đến đầu đi nửa đoạn rồi. Trên thần tháp căng đa thùng 100.000 đỗ, cũng may tường tầng thấp thấp nhất không có hề sụp đổ. Cần nhắc đến đặc tính quái trùng không biết bay, cái này vẫn là có thể đưa đến hiệu quả phòng ngự tốt nhất. Những người kim gia kia tự nhiên là sớm bị hỏa lòng đạn thiêu đến tro cốt không còn, bên trong trống rỗng, ngay cả hài cốt của những thần linh trước đó cũng toàn bộ bị thiêu sạch. Phượng Điệp Yên thả Lâm Lạc xuống, mà Sử Anh Tuyết tự biết sông đại họa, vội vã lấy ra các loại thần đan, cũng mặc kệ hữu dụng vô dụng, có ăn người chết hay không, chính là hướng về trong miệng của Lâm Lạc nhét vào. Nói chung tuyệt đối không có thể chết ở trong tay của nàng, bằng không tỷ tỷ đại nhân trách cứ lên, nàng sao mà chịu nổi. Thời gian nửa ngày đi qua rất nhanh, quái trùng không ra, dữ liệu lại kéo tới. Lúc này, Sử Anh Tuyết ảm nhiệm chủ lực đại quân diệt trùng, hỏa long đàn xoạt xoạt xoạt cuồng ném ra, dù là số lượng trùng hải vô cùng cũng bị công kích cấp thần phượng này thiêu đến lồng chim không dư thừa, lấy diệt sạch thành và kết cuộc. Nhưng không gian trong toàn kết cấu này đã dị thường ổn định, hỏa long đàn cấp thần vương dĩ nhiên không có đem nơi này trực tiếp đánh nổ. 12 ngày sau, Lâm Lạc vẫn chưa có tỉnh lại, nhưng lại có trùng hải mới tụ tập tới, dũng mãnh không sợ chết, lần thứ hai phát động tấn công, để cho Sử Anh Tuyết lại tiêu hào lượng lớn hỏa long đạn. Như vậy mấy lần về sau, tiểu nhân đầu cũng trở nên sốt ruột, bởi vì hỏa long đạn trong tay của nàng sắp hết rồi. Người quái dị làm sao vẫn không tỉnh lại chứ? Lâm Lạc lâm vào phiền toái lớn. Một mặt là bởi vì thần thể của hắn hứng chịu phá hoại to lớn, mặt khác là những thần đan mà Sử Anh Tuyết cho hắn ăn. Hắn vốn là hấp thụ lực lượng quá nhiều, đem thần thể trông đỡ hỏng rồi, hiện tại còn muốn cho hắn bồi bổ sao? Quá bổ, không tiêu nổi. Này chỉ là sẽ tạo thành đại phá hoại. Cho dù Phượng Điệm Yên cũng không biết tình huống thật của Lâm Lạc lúc này, đương nhiên sẽ không càn càn tiểu nha đâu nhét thần dược cho Lâm Lạc, chỉ có thể nói càng nhiều càng tốt. Loại thần đan này là thượng thiên thần cũng cầu không đến, ăn đi vào tự nhiên có chỗ tốt rồi. Lâm Lạc ở hai nữ nhân một lớn một nhỏ hoàn toàn không biết chuyện gì kia hầu hạ, thân thể vẫn nằm ở biên giới sụp đổ, để ý thức của hắn bồi bổ, bồi hồi thống khổ vô cùng. Từ đầu đến cuối không có biện pháp tỉnh lại. Nhưng mà mọi việc đều có tính hai mặt. Thần đan cố nhiên cho thường thế của Lâm Lạc càng thêm nghiêm trọng. Nhưng thần đan dù sao cũng là thần đan. Đối với Lâm Lạc cũng là có chỗ tốt. Tiền đề ở chỗ hắn có thể đem tính mạng trước tiên giữ được lại. Bảo đảm lực lượng khủng bố trong cơ thể không đến nỗi sông vỡ thần hồn của hắn. Dàn vặt như vậy không kém hỏa long đạn trùng kích chút nào. Thống khổ to lớn đủ để 99% người từ bỏ chống lại. Thà rằng chết cũng không muốn để đi chịu đựng đau khổ to lớn đến như vậy nữa. Nhưng Lâm Lạc là cắn răng chịu đựng. Hắn chống đỡ xuống, một đặc quyến luyến đối với thần nhân người yêu. Thực sự không cách nào tưởng tượng. Chống đỡ không có, hắn sẽ sống thế nào đây? Thứ hai, hắn nín một bụng khí, nhất định phải đập nát cái mông của tiểu nhà đầu Sử Anh Tuyết ghê tởm kia. Thống khổ để thân thể muốn đổ tung giống như trùng hải. Từng cơn sóng liên tiếp đến. Hơn nữa cái này cũng không có quy củ, đánh nửa ngày lại nghỉ ngơi nửa ngày. Mãi mãi không có dừng lại trùng kích thần kinh của hắn, để linh hồn của hắn mỗi một khắc đều rên rỉ gào thét. Sau một tháng, Lâm Lạc rốt cuộc đi ra bước ngoặt gian nan nhất. Thân thể chịu đựng được thử thách, bắt đầu hấp thụ dược lực bên trong thần dược, cấp tốc khép lại thường thế. Nhưng thần thức của hắn là bị thương quá nặng, trước sau chỉ có thể chìm đắm trong thức hải. Từ đỉnh lấp lóe phóng xả ra 100 triệu đạo hào quang, buông xuống trên thần hồn của Lâm Lạc. Thần thức hóa anh, Lâm Lạc bất trí bất giác mở ra tứ chi, ôm lấy Từ Đỉnh như là trời sinh là vậy, dường như một thể vậy. Hắn tâm linh bình tĩnh lại, cảm ứng lấy Từ Đỉnh trấn áp năm đạo chi cảo pháp tắc, từng cỗ cảm ngộ không ngừng hiện lên. Ở thức hải của hắn đổ tung, một bộ đạo cũng làm cho hắn như là nghe đại đạo, vô hạn tăng lên pháp tắc cảm ngộ của hắn. Loại chuyện cảm ngộ này liền giống như trời cao ban ân, với thần linh tuổi thọ vô hạn mà nói. 100 triệu năm có thể có một lần cảm ngộ liền tính là không tồi rồi. Một lần cảm ngộ đều có thể để cho bọn hắn ở đỉnh ngộ pháp tắc có thể bước ra một bước rất lớn. Mà Lâm Lạc ở dưới tình huống đặc thù cùng Từ Đỉnh kết hợp làm một thể, tự hồ đang trải qua lấy vạn cổ tàng thương của Từ Đỉnh. Cảm ngộ giống như phàm nhân mỗi ngày ăn 3 món, chuyển thưởng như cơm bữa, không hề ngạc nhiên. Thân thể của hắn đang khép lại, mà thần hồn thì lại lấy tốc độ đáng sợ nhất, cấp tốc lớn mạnh. Thần hạch trong đan điền cũng lặng yên trưởng thành, hướng về sơ vị thần tam trọng thiên phát khởi trùng kích. Người quái dị làm sao vẫn không có tỉnh lại đây? Sư Anh Tuyết mặt mày ủ rũ, hỏa long đạn của nàng chỉ còn lại 7 viên, nhưng trùng hải tiêu diệt một nhóm lại một nhóm, thần giống như số lượng vô cùng, diệt chết không dứt, cuồn cuộn không ngừng. Phượng Điệp Yên quạnh quẽ như nước, khoanh chân ngồi dưới đất, trên đùi đặt trường kiếm, mặt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tựa hồ là không quan tâm một chút nào. Cô nàng xinh đẹp, người không sợ chết sao? Sư Anh Tuyết tò mò cất tiếng hỏi. Nàng là thân thể hư vô, muốn đi ra ngoài, thậm chí hiện tại liền có thể một cước bước ra. Nhưng nàng có tình huống đặc biệt của nàng, Hơn nữa, nơi này hạn chế, thế này nàng không cách nào là mang theo Lâm Lạc cùng Phượng Điệp Yên rời đi. Bởi vậy, nếu như hỏa long đạn của nàng dùng hết, như vậy Phượng Điệp Yên chỉ có thể tự thủ nơi này. Nếu như kết quả cuối cùng chính là như những người kia biến thành xương khô. Biết rõ như vậy, nàng làm sao lại vẫn bình tĩnh như thế? Sợ hữu dụng sao? Phượng Điệp Yên sẽ không ngẩng đầu lên nói. Hữu dụng là không có, nhưng mà sợ sệt không phải chuyện rất bình thường sao? Sư Anh Tuyết không rõ mà nhìn về phía Phượng Điệp Yên. Khi còn bé, nếu nếu chỉ sợ nhất là tri chu, sau đó thiêu chết mấy vạn con mới không sợ nữa. Quả như là tiểu ma vương. Phượng Điệp Yên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó lại tiếp tục đem ánh mắt buồn xuống. Nhìn lão tăng đả tọa, đối với nàng không thèm để ý tới. Lúc này Sư Anh Tuyết thực sự là hối hận gần chết, sớm biết liền không để tham gia cái náo nhiệt này, quân quyết đế tỷ tỷ đại nhân cùng làm đúng sẽ tốt bao nhiêu. Hiện tại Lâm Lạc chết sống không biết, vạn nhất hắn chết đi, nàng làm thế nào mà hướng về tỷ tỷ đại nhân bàn giao đây? Khổ thật mà. Lẽ nào phải phát sinh tín hiệu cầu cứu? Nhưng nếu như bị sư tỷ biết mình ở đâu, không phải sẽ lập tức mang mình về sao? Vì chỉ là một người quái dị, liền muốn cùng tỷ tỷ đại nhân chia lìa. Cái này có đáng giá không chứ? Sư Anh Tuyên từng đợt khó khăn do dự. Bành bành bành. Ở ngoài tháp, tầng đất phun trào. Từng cái quái trùng bào đen chui ra, như nước biển thủy triều từ bốn phương tám hướng hướng về vị trí vũ tháp dâng lên. Quá chán ghét, ngay cả nữ nữ cũng không muốn nhìn. Sư Anh Tuyết tức giận đến oa oa kêu to, hướng Cần Long giận cầm hỏa long đạn trong tay ở cùng một thời gian toàn bộ ném đi ra ngoài. Âm âm âm nổ vang nhất thời, trực phá bầu trời ra một biển lửa quyển vũ, đem phạm vi trăm dặm đốt thành một vùng đất cằn cỗi. Trung hải màu đen lập tức ít đi một khối, nhưng so với số lượng quái trùng mà nói thì thật sự là bé nhỏ không đáng kể, gần như là chuyện trong nháy mắt. Khu vực trống không này đã bị hấp kín, trung hải tiếp tục nhấn chìm mà tới. Sư Anh Tuyết trợn tròn con mắt, nếu như đem hỏa long đạn từng quả ném ra còn có thể chống đỡ nhiều một chút, thời gian như vậy không còn nhiều nữa, nhưng bị năng bão nổi toàn bộ ném đi ra ngoài, hiện tại thật là phiền toái rồi. Trang một tiếng, Phượng Điệp Yên rút kiếm ra khỏi vỏ, một bộ áo trắng như tuyết, một mình đứng ở lối vào vũ tháp, có một loại tuyệt cường như thể mỹ. Anh kiếm như luyện, thần huyết bắn phi, quái trùng bò tới không gì không bị một chiêu kiếm chém chết. Thế nhưng sóng biển gặp được là như đề đập, không cách nào tiến lên trước một bước. Một người một kiếm chặn lại trùng hải mênh mông. Nhưng mà dù là thần linh cũng không phải là lực lượng vô cùng, cuối cùng cũng có thời điểm tiêu hao hết. Mặc dù Phượng Điệp Yên có pháp tắc lĩnh ngộ của trùng nguyên thần, nhưng hiện tại dù sao chỉ là sơ vị thần mà thôi, luận lực lượng kéo dài là tuyệt đối không cách nào cùng trung nguyên thần chân chính so sánh. Lực lượng của nàng dần dần suy yếu đi, nhưng dưới chân của nàng không lùi lại một bước nào. Sư Anh Tuyết nhà rằng nhếch miệng, cuối cùng dậm chân một cái, tức giận lấy ra một cái còi ngọc. Đồ chơi này chỉ cần thổi một hơi liền có thể cùng sư tỷ nàng bắt được liên lạc, triệu hoán vị cửu tình thần vương kia đến đây cứu giá. Chỉ là nàng chính là trộm đi ra, một khi triệu đến sư tỷ chắc là phải bị tóm lại, còn sẽ bị mẫu thần đại nhân đánh đòn răn dạy. Đây cũng không phải là đùa giỡn đâu. Họa là nàng xông ra, tiểu ma vương vẫn còn có chút đảm đương, biết đạo lý sau khi phóng hỏa phải diệt hỏa. Tiểu nha đầu. Âm thanh nghiến răng nghiến lợi vang lên, chỉ thấy Lâm Lạc nguyên bản nằm như người chết, đột nhiên xông tới, trên mặt có lửa giận tựa như giết người. Sau khi Sư Anh Tuyết cả kinh và là đại hỉ, vội vã đem cái khỏi thủ lại vỗ tay nói. Oà oà oà, người quái dị, người không phải giả bộ chết nữa rồi sao? Tràng cái đầu ngươi chứ. Ánh mắt của Lâm Lạc thoáng nhìn, chỉ thấy Phượng Điệp Yên đã tiếp cận bước ngoặt sụp đổ, chỉ dựa vào một cỗ ý chí cắn răng kiên trì. Hắn nhất định cũng bất chấp tìm tiểu nhà đầu tính sổ, phi thần phóng ra một quyền oanh kích. Âm một tiếng, lực lượng bá đạo dâng lên, cửa ra vào vũ tháp chỉ in chừng trăm quái trùng bị cùng một thời gian oanh thành tro bụi. Lâm Lạc che ở phía trước Phượng Điệp Yên cất tiếng nói. Người nghỉ ngơi đi, nơi này có ta rồi. Chỉ nghe đùng một tiếng, không đợi đến Phượng Điệp Yên trả lời, trên lưng dựa vào một bộ phận thân thể mềm nhũn, tay trái của Lâm Lạc chuyển qua ôm lấy Phượng Điệp Yên, chỉ thấy nàng đã lâm vào trạng thái hôn mê, lực lượng hào sạch đến mức độ trực tiếp hôn mê. Lâm Lạc không khỏi trong lòng ấm áp. Kỳ thực Phượng Điệp Yên có thể phi thân rời khỏi đây là lấy sức chiến đấu của nàng, vừa đánh vừa chạy có khả năng chạy thoát rất lớn, nhưng nàng vẫn lựa chọn tử thủ nơi đây. Tình nghĩa không phải ngoài miệng nói một chút, hành động biểu hiện ra mới là chân thực nhất. Lòng người đều là thịt lớn lên, huống chi Lâm Lạc vốn là người trọng tình trọng nghĩa nữa chứ. Hắn đem Vượng Điệm Yên cõng đến trên lưng, trong hai mắt lóe ra sát khí mạnh mẽ, lấy phong thái đế vương hoành tạo trung hải trước mặt. Dưới khí thế áp bách, những quái trùng dũng mãnh không sợ chết này lại cùng nhau dừng động tác cả lại. Quá chỉ ít 10 tức thời gian, trung hải mới khôi phục gây rối, tiếp tục hướng về Lâm Lạc phát động công kích. Lâm Lạc hữu quyền nhô lên tùy ý oanh kích, chính hẹp bành bành mấy tiếng, mỗi một quyền hạ xuống đều đã trong nháy mắt giết chết chừng 100 quái trùng, uy thế vô song. Sơ vị thần tam trọng thiên, đúng vậy, Lâm Lạc tiến vào sơ vị thần tam trọng thiên, hơn nữa còn là tam trọng thiên đỉnh phong. Lần này thụ thương đối với hắn mà nói vừa là một loại đau khổ, tương tự cũng là một kỳ ngộ. Những thần đan kia của sự ánh tuyết cũng không phải là vô dụng, không có thần kiếp hàng lâm là bởi vì nơi này ngăn cách thiên địa cảm ứng. Bên trong những đan dược kia không thiếu thần dược thủy thuộc tính, để cho Lâm Lạc lấy ra đầy đủ thủy hệ pháp tắc. Uy lực của hố đen cũng theo cảnh giới là tăng lên, đạt đến trình độ sơ vị thần tam trọng thiên. Trước đó, hắn có thể đánh đổ tung trung nguyên thần nhất trọng thiên Tử Mộc Bà Bà. Hiện tại càng tiến thêm một bước, hắn tự tin có thể dễ dàng giết chết trung nguyên thần nhị trọng thiên. Hố đen mở ra, Lâm Lạc bắt đầu vô tình giết chóc. Nơi thân thể đi qua, trung hải sẽ xuất hiện một khu vực trống không, mà tốc độ này lại nhanh hơn trung hải bổ sung, làm cho khu vực trống không càng ngày càng to lớn. Gần nửa canh giờ sau, trung hải không đợi 6 canh giờ tự do hoạt động đã kết thúc, dồn dập chút vào dưới đất, lại không dám cùng Lâm Lạc là địch rồi. Có thể làm cho trùng hải dũng mãnh không sợ chết này lùi lại, đây là khí thế bá đạo cỡ nào đây? Đáng tiếc nơi này cũng không có một người ngoài, Lâm Lạc uy phong cũng chỉ là để Sư Anh Tuyết một người nhìn thấy mà thôi. Đáng đánh, đáng đánh. Sư Anh Tuyết tự biết Lâm Lạc hỏa khí không nhỏ, vội vã ngụy trang đến mức có bao nhiêu ngoan thì có bấy nhiêu ngoan ngoãn. Một bên xa xa mà cưỡi ở trên người con cua lớn, một bên thay Lâm Lạc ủng hộ, nhưng mà đánh chết cũng không sẽ tới đâu. Lâm Lạc nhét một hạt đan dược cho Vượng Điệm Yên, nàng chỉ là thoát lực, điều dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục như thường. Hắn hướng về Sư Anh Tuyết ngoắc ngoắc ngón tay, lại đây nào. Tiểu nha đầu vội vã lắc đầu như đánh trống, không không không, người cho rằng không tới ta sẽ không đánh được ngươi sao? Lâm Lạc cắn răng nói, ô ô ô, Lâm Lạc là một đại phôi đản, ô ô ô, nếu nữ muốn đem đầu người xuống làm để đầu đá. Sư Anh Tuyết tràn đầy nước mắt nước mũi, sau đó toàn bộ hướng về trên người Lâm Lạc hất tới. Này này, người có lôi thôi đi không? Lâm Lạc bất đắc dĩ thở dài, tay của hắn còn chưa rời xuống tiểu nha đầu đã khóc đến, so với sét đánh còn to hơn. Một cái đập xuống nước mắt lại càng như là trường giang đại hải, liền miên không dứt, nhằm quay trên đùi của hắn, đem hai cái chân nhỏ đạp loạn. Ô ô ô, người tỳ tiện, dám can đảm bắt nạt nữ, bổn ma phương cái mông thành ra hai nửa rồi. Khuôn mặt nhỏ của tiểu ma nữ đã bỏ ra rồi. Lâm Đặng không khỏi bật cười, một tiểu nha đầu bướng bỉnh như thế, chấp nhặt với nàng cái gì đây? Hắn lắc đầu một cái rồi nói, cái mông vốn chính là hai nửa mà, yên tâm đi. Xú gia hỏa, người còn dám cười nữ sao? Sư Anh Tuyết chù miệng nhỏ trừng mắt nhìn hắn. Lâm Đặng nặn nặn miệng nhỏ của nàng, quả nhiên hai tử khóc sẽ có sữa uống, rõ ràng là tiểu nha đầu này làm hại hắn nằm một tháng trời, suýt chút nữa đem tính mạng đánh mất rồi. Nhưng bị nàng vừa khóc vừa nháo loạn như thế, tựa hồ đối lý là Lâm Lạc, để hắn dở khóc dở cười. Được rồi, lần này tạm tha cho ngươi, sau này làm việc động não một chút, đừng có hại chết người nữa nha. Sú phôi đản, sú Lâm Lạc, ta muốn làm tiểu nhân đâm chết ngươi. Sư Anh Tuyết ở trên đầu lưỡi là không chút nào chịu thua, quay về Lâm Lạc trợn mắt nhìn. Chuyện này chỉ có thể là học theo chân của tiểu ma nữ. Lâm Lạc cười ha ha mà nói, tùy ngươi thôi. Điều dưỡng hai ngày, Phượng Điệm Yên cũng rất nhanh khôi phục tinh lực, ba người tiếp tục lên đường. Sư Anh Tuyết là tâm tính tiểu hài chân chính, thời điểm sinh khí hắn không thể dập tắt đại thương, nhưng sau khi qua liền tươi cười rạng rỡ, tựa hồ sớm đã đem sự tình trước kia ném đến sau đầu. Đi ra không xa, lập tức liền có trùng hải đối với bọn hắn phát động tấn công, nhưng đều bị Lâm Lạc đến dễ dàng oanh vỡ. Hung vật để cho trùng quyền thần cũng muốn cau mày, nhưng đối với Lâm Lạc không hề có uy hiếp gì. Lâm Lạc, tiểu nha đầu cưỡi hoàng kim bằng dài chạy ở trước nhất, Phượng Điệm Yên đột nhiên quay đầu hướng về hắn kêu lên. Hả? Lâm Lạc cũng quay đầu đi. Ta nghĩ ta bây giờ nguyện ý cùng ngươi chung phòng. Nàng đàng hoàng trịnh trọng nói một câu. Lâm Lạc nhất thời lão đảo, khục khục ho khan. Hắn nhìn thoáng qua mỹ nữ không hề ngượng ngùng, thanh thuần đến có thể cùng Thạch Nguyệt Nha so sánh mà nói. Ngươi biết chung phòng là xảy ra chuyện gì không? Phượng Điệm Yên suy nghĩ một chút mới nói. Ta đã hỏi qua Hạ Mộng Như, Nằm nói chung phòng sẽ làm cho mình rất vui vẻ, có một loại hưng phấn sấp xỉ điên cuồng. Bật quá, ta không quá yêu thích hưng phấn. Một kiếm khách nhất định phải ở bất cứ lúc nào cũng có một tâm bình tĩnh. Ta cũng không hiểu, một đồ vật nhô nhô thổ thổ như vậy nhét vào trong thân thể sẽ thoải mái sao? Người có biết không? Nàng dùng một loại vẻ mặt hiếu học nhìn Lâm Lạc. Này này này, Lâm Lạc có một loại cảm giác toàn diện tàn tác, trong lòng nổi lên từng đợt vô lực. Đã như vậy, tại sao người lại nguyện ý cùng ta, cùng một phòng? Ta cũng không biết nữa, nguyên bản ta rất bài xích cùng người ta tiếp xúc. Bất kể là nam nhân hay là nữ nhân, ta đều không muốn bị người ta đụng tới. Nhưng mấy ngày trước thời điểm ta ôm người, lại không có loại cảm giác chán ghét ấy. Cho nên ta cảm thấy ta cũng sẽ không phản đối cùng người hành phòng. Người hầu có nghĩa vụ cùng chủ nhân hành phòng, có phải hay không? Đôi mắt đẹp trong suốt của nàng nhìn Lâm Lạc, rõ ràng nói là một sự tình làm cho người ta màu đỏ mặt. Nhưng nàng là hào phóng đến dường như đang nói chuyện ngày hôm nay lĩnh ngộ một đạo pháp tắc vậy. Ở trong mắt của nàng, hành phong xác thực cùng ăn cơm uống nước không có gì khác nhau, bởi vì nàng căn bản không có thưởng thức về phương diện nam nữ ở chung. Lâm Đặng không có ý lại mở rộng hậu cung, Phương Điện Biên coi như hảo hữu đi. Ngược lại, nàng cũng không hiểu chuyện giữa nam và nữ, liền để nàng hồn hồn độn độn mà xuống dưới như thế là được rồi. Theo đuổi kiếm đạo cực hạn của nàng đi. Hắn chỉ là cười cười rồi cất tiếng nói. Chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Bằng hữu đương nhiên phải trợ giúp lẫn nhau chứ. Ồ, Phương Điện Biên gật đầu. Trên thực tế, ở trong mắt của nàng, bằng hữu cùng tình thân khác nhau ở chỗ nào đây? Nàng hoàn toàn không có khái niệm. Đến, sắp đến rồi. Phía trước Sử Anh Tuyết đột nhiên kêu lên. Lâm Lăng cùng Phương Điện Biên tăng giả tốc độ, bước qua. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một vòng xoáy màu đen, cùng nhập khẩu nơi này tương tự. Bởi vậy, muốn nói tới cái vòng xoáy này có thể dẫn dắt bọn họ đi tới một nơi khác, Lâm Lạc là hoàn toàn tin rồi. Nhưng mà lúc bọn hắn còn chưa có tiếp cận, chỉ cảm thấy mặt đất chấn động, vô số quái trùng màu đen từ dưới đất chui ra, lít nhà lít nhít, phân bố xung quanh vòng xoáy. Tựa hồ là hộ vệ nơi này, không cho bất luận người nào đi qua được. Mà quái trùng hình thể rõ ràng lớn hơn một vòng, cách vòng xoáy màu đen gần nhất, mà cảnh giới cũng thỉnh lình đạt đến trùng nguyên thần. Hiển nhiên, ba đại trùng này là trùng hải chi vương rồi. Phải xông qua thôi, Lâm Lạc trầm giọng nói. Diệt chết những quái trùng này cũng không có một chút chỗ tốt nào cả. Ngay cả một viên thần hạch cũng không có. Cái kia giết 1.000, giết 10.000 lại có ý nghĩa gì chứ? Bởi vậy trực tiếp giết tới truyền tông trận, rời khỏi nơi này mới là lựa chọn tốt nhất. Tiểu nhát đầu là cái gì cũng không để ý, mà Phượng Điệp Yên là đáp một tiếng đem trường kiếm rút ra. Dù sao đây chính là ba quái trùng trung nguyên thần, ngay cả Lâm Lạc cũng không nhất định có thể ứng phó. Nhưng mà vào lúc này lại có ba bóng người hầu như ở cùng một thời gian bay tới. Một người là đại hán khổi ngô ngang tàng, một người là thanh niên mặt đầy hàn ý, còn cái cuối cùng là thiếu niên tóc trắng, đều là sơ vị thần đỉnh phong. Ba người theo thứ tự là Cổn Thạch Mạc Chân Kiếm, Hàn Thương Cổ Phong và Điểu Thạch Ngô Chiến. Ba người này đều là nhân vật ở bên trong danh sách 100 người mà Hướng Phong Thạch cho Lâm Lạc. Trước đó, bọn họ cũng không ở bên trong trận doanh 18 quốc gia. Hiện tại là đột nhiên xông ra, hiện nhiên bọn họ đi sau mà tới trước rồi. Nhưng cân nhắc đến Lâm Lạc hôn mê 1 tháng, tự hồ bị bọn họ đuổi theo cũng có thể lý giải. Nhưng mà có thể một đường xông đến nơi đây chính là một loại thể hiện thực lực cường đại. Ngay cả Đỗ Bách Thành và Trung Nguyên Thần cũng là sợ đến núp ở trong tháp chờ tử vong. Ba người bọn hắn đã thơ vị thần lại liền thủ giết tới, đủ để khiến cho người ta kính phục rồi. Cút, cút đi. Cổ Phong lạnh lùng đảo qua Lâm Lạc một chút, tự hồ rất khó chịu, hắn chắn ở phía trước ba người. Thật là nóng nảy mà. Tuổi trẻ đắc chí luôn có một cỗ thô bạo ngạo thị thiên địa. Chỉ là đừng quên bọn họ là lấy thân phận sờ vị thần đỉnh cao. Một đường giết tới nơi này, mà Lâm Lạc làm sao không phải đây? Cổ huynh. Mặc Chân Kiếm cướp trước một bước, cản Cổ Phong lại, sau đó hướng về Lâm Lạc cười ha ha rồi nói. Huynh đài chưa có trách, gia hỏa này chính là không coi ai ra gì, không nên chấp nhặt với hắn. Mặc Chân Kiếm, ngươi lại muốn cùng ta chiến một trận sao? Cổ Phong hai tay run lên, trong tay dĩ nhiên có thêm một thanh trường thương ngăm đen. Trên thân thương che kín hoa văn kỳ quái, mũi thương sầm bạch, lóe lên hàn mang chói mắt. Sao hỏa này không nên gọi là hàn thương, mà phải gọi là chó điên, gặp người liền cắn. Cổ Phong có năng lực một người đi giải quyết ba con vương trùng kia đi, hướng ta phát cái gì chứ? Mặc dù Mặc Chân Kiếm nhìn như ngu ngốc, nhưng có thể đi đến một bước này, đặc biệt là trở thành thiên tri kiều tử, có thể vượt qua đại cảnh giới tác chiến, sao lại thật phải ngu ngốc đây? Cổ Phong nhìn Ngô Chiến không nói gì. Vậy chúng ta liền đánh cược một thoáng, ai có thể là người thứ nhất đánh bại Vương Trùng tiến vào truyền tống trận pháp nhá. Ta cũng thật sự muốn mở mang kiến thức một chút, người những năm này lại lĩnh ngộ được tuyệt học gì nào. Mặc Chân Kiếm hai tay vỗ một cái, phát sinh tiếng vang cự thạch ma chạm, trong con ngươi chiến ý hừng hực bốc lên. Mặc dù Ngô Chiến không nói gì, nhưng trên hai tay đã có thêm một bộ móng vuốt, tóc bạc không gió mà bay. Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, một đường đều dẫm lấy người cảnh giới so với mình thấp hơn mà đánh tới. Trong lòng có một cỗ ngạo khí, ta là mạnh nhất, ai cũng sẽ không chịu thua. Trước đó chỉ là đối mặt cùng trùng hải, cũng không thể đem bọn họ hoàn toàn thể hiện ra uy năng. Mà ba vương trùng cảnh giới trùng nguyên thần là công cụ tỉ thí hay nhất. Nhìn ai mới là mạnh nhất, chân chính thiên kiêu. Võ vô đệ nhị, ai cũng muốn làm bá chủ duy nhất kia. Đánh cược chút gì không, phải có tiền đặt cược với vui. Cổ Phong ngạo nghễ cất tiếng nói. Ta ra giá một cây thất hàn tiên linh chi. Mặc Chân Kiếm không khỏi lộ ra vẻ kinh sợ, mà Ngô Chiến kia không chút biểu tình, sắc mặt cũng hơi đổi. Bọn họ biết thất hàn tiên linh chi là bảo vật cấp bậc gì. Một là khiếp sợ đối phương có thể có được bảo vật như vậy. Thứ hai, càng là đối phương dám đem bảo vật như vậy áp làm tiền đặt cược. Cái này cần tự tin cường đại đến mức nào? Mặt Chân Kiếm cùng Ngô Chiến khiếp sợ đi qua, đều là lộ ra vẻ mặt hưng phấn hiếu chiến. Bọn hắn đều có một lòng vô địch. Ta còn có một viên tẩy thần đan đấy. Thanh Diễm Kỳ lần thiết cất tiếng nói. Ba người đều lấy ra bảo vật lực lượng ngang nhau. Sau khi liếc mắt nhìn nhau, đều là vì thủ đoạn của hai người khác mà hơi giật mình. Bởi vì cái này đều là chí bảo của trung quyền thần cấp. Cách kia liền chiến thôi. Ô, dĩ nhiên, ba người Mặc Chân Kiếm còn chưa kịp ra tay, liền nhìn thấy đã có ba người hướng về phương hướng vòng xoáy màu đen xông qua. Không phải là bọn người Lâm Lạc sao? Bành bành bành. Lâm Lạc song quyền oanh qua, dễ dàng liền đem một mảnh lớn quái trùng liền ép thành tro bụi, lấy tư thế không thể chặn giết tới ba mà trước mặt ba người vương trùng kia. Bên trong một tiếng thét dài, dĩ nhiên đồng thời hướng về tam đại vương trùng phát khởi công kích. Ta cho rằng ta đã đủ điên, không nghĩ tới còn có một người điên hơn. Cổ Phong thì thảo tự nói, một chọi ba, hai vị, các người có tự tin này không? Mặc Chân Kiếm cao mày nói, một chọi một, miễn cưỡng có thể thắng, một chọi hai tất bại, một chọi ba, hẳn chắc chắn phải chết. Ngô Chiến lời ít mà ý nhiều nói ra. Như thế thì... Cổ Phong tiếp lời nói, chỉ sợ hắn chỉ là muốn đánh ra một con đường sống, cũng không hề muốn đánh bại ba vương trùng kia. Mặc Chân Kiếm tổng kết ra nói, hắn cũng giống như thế, một đối ba là kết cục hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ có thể lợi dụng chỗ trống trong nháy mắt chạy tới truyền tống trận pháp. Đúng là như thế. Hai người Cổ Phong đồng thời gật đầu, không chút nào tin tưởng Lâm Lạc có thể đánh bại ba vương trùng kia trong một chớp nhoáng như vậy. Lâm Lạc thét dài liên tục, bên trong song quyền vùng vẫy, lỗ đen dấu ở trong cơ thể đã hấp thụ đầy đủ lực lượng, bắt đầu phát huy ra uy năng đáng sợ. Một đối ba thì lại làm sao cơ chứ? Ba vương trùng này bất quá là trùng quyền thần nhất trọng thiên. Hắn từ lúc vào sơ vị thần tầng 2 liền ung dung giết chết thần linh cảnh giới này. Huống chỉ hiện tại đã đến sơ vị thần đỉnh phong. Tới 10 cái cũng không đủ cho hắn đánh đâu. Bành bành bành. Bên trong một vùng mưa máu tung bay, ba vương trùng hầu như là ở cùng một thời gian bị oanh thành tro bụi. Lâm Lạc ngạo nghệ đứng đó như chiến thần hàng lâm. Ba người Cổ Phong một trận tê cả da đầu. Lâm Lạc cũng không để ý tới ba người Cổ Phong. Bên trong danh sách mà Hướng Phong Thạch cho hắn, ba người này cũng không coi là lợi hại nhất. Trên thực tế, mấy cái mạnh mẽ nhất đều đã đến trùng quyền thần đỉnh phong. Hướng Phong Thạch tự mình ra tay cũng chưa chắc có thể trấn áp đạt được bọn họ. Đương nhiên có thể được Hướng Phong Thạch xếp vào danh sách, bản thân cái này là một loại khẳng định. Những người này đều có bản lĩnh nghịch thiên vượt qua đại cảnh giới tác chiến, nhưng thần linh là có bốn đại cảnh giới: hư thần chiến sơ vị thần chiến trùng quyền thần, trùng quyền thần chiến thượng thiên thần đều tính toán. Về phần thượng thiên thần có thể chiến thần vương, cái này đã không phải là yêu nghiệt có thể hình dung, mà là tồn tại có thể phong vương đấy. Sau khi đi vào sơ vị thần đỉnh phong, ánh mắt của Lâm Lạc đã bỏ vào trên người những yêu nghiệt cảnh giới trung nguyên thần kia. Đám người Cổ Phong không cách nào lại kích thích dục vọng chiến đấu của hắn. Hắn cùng Phượng Điệm Yên, tiểu nha đầu chung một chỗ thông qua vòng xoáy màu đen. Trước mặt đột nhiên tối sầm lại sáng ngời, đã xuất hiện ở bên trong một mảnh thiên địa mới. Đây là một mảnh tinh không cuồn cuộn vô biên, khắp nơi bồng bềnh lấy từng khối cự thạch, phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Nhưng tổng thể mà nói vẫn là tương đối âm u, bởi vì thần thức không thể mở ra, khiến người ta có một loại cảm giác rất vô lực. Này cũng là địa phương quái dị. Lâm Lạc thì thảo nói, bên trong dưỡng tâm hũ cũng không có hoàn cảnh khác biệt cấp độ rõ ràng như vậy. Mặc dù hắn nắm giữ quyền lực bố trí bên trong dưỡng tâm hũ, nhưng tuyệt đối không cách nào ngăn cản ra sai biệt to lớn như vậy. Hắn hoành tảo một vòng, chỉ vào phương xa rồi nói, tiểu nhà đầu, có phải nên đi hướng kia hay không? Ồ, làm sao ngươi lại biết? Sư Anh Tuyết không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sao hòa này là làm sao mà biết được? Chỉ là trực giác thôi. Lâm Lạc kẽ mỉm cười, trong lòng của hắn quả thật có một thanh âm nói cho hắn biết đi như thế nào. Mèo mù vừa ca rán. Tiểu nhân đầu bĩu môi, một bộ không phản đối. Xoạt xoạt xoạt. Đúng lúc này, ba người Cổ Phong cũng ở phía sau bọn người Lâm Lạc hiện ra thân hình. Lúc gặp được Lâm Lạc, Cổ Phong ngạo không nổi, nhưng trong ánh mắt hắn lại lóe lên chiến ý mãnh liệt, không hề hiện ra vẻ chán chường. Hai người khác cũng giống y như thế. Nếu như ngay cả dũng khí thừa nhận chênh lệch cũng không có, như vậy làm sao nói siêu việt đối thủ đây? Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, càng có một hùng tâm tuyệt đối không từ bỏ, tuyệt đối không chịu thua. Lâm Lạc không khỏi khẽ mỉm cười, hắn vô cùng hoan nghênh loại cạnh tranh tốt này. Bất quá rất đáng tiếc, người bị hắn siêu việt là vĩnh viễn không thể nào lại đuổi tới hắn. Đối với điểm này, Lâm Lạc cũng đồng dạng tràn đầy tự tin. Không cùng đối phương bắt chuyện cái gì, Lâm Lạc cùng Phượng Điệp Yên sự anh tuyết bay vút lên, hướng về xa xa bước đi. Trong không gian tầng này, lực hấp dẫn vô cùng lớn, trước kia đã biến mất, phi hành không có mất công sức chút nào, để cho mỗi người đều có thể phát huy ra tốc độ nên có. Nhưng không gian thuẫn gì vẫn là không cách nào sử dụng. Ba người Cổ Phong cố ý ở phía sau một khoảng cách lớn, đây là một loại tôn trọng đối với Lâm Lạc càng thêm yêu nghiệt, càng thêm thiên tài. Ở trong mảnh tinh không vô tận này, tất cả đều có vẻ buồn chán như vậy. Mặc dù tốc độ phi hành đã rất nhanh, nhưng mọi người cũng không ngại dẫm lên những tảng đá bồng bềnh kia, mượn lực thoáng một phát giả tốc tốc độ bay của mình. Trước sau, sau người dường như khiêu vũ, từ bên trên một khối phủ thạch bắn tới một tảng đá khác, như kinh hồng, như tia chớp. Ngoài trừ tiểu nha đầu ra, năm người khác đều là thiên tài yêu nghiệt, có thể vượt qua đại cảnh giới chiến đấu. Mỗi người ở trên thần pháp đều có lý giải độc đáo. Mà tiểu nha đầu mặc dù là hư thần cảnh, nhưng ngồi trên lưng con cua lớn kia là sơ vị thần tầng 3, lại nắm giữ không gian pháp tắc, muốn đuổi tới Lâm Lạc tự nhiên là không hề áp lực gì. Trong sáu người cũng lấy tiểu nha đầu là nhẹ nhàng nhất, cả ngày líu líu miệng nhỏ dừng không được, để cho Lâm Lạc cũng có kích động nắm đồ vật nhét vào miệng nhỏ lấp kín. Oa, phía trước có hai viên hồng ngọc thật là đẹp. Sư Anh Tuyết đột nhiên vỗ hai tay kêu lên. Tiểu bát, chúng ta nhanh đi cướp đi. Chủ nhân có lệnh, hoàng kim bàng giải lập tức bắn ra, không gian pháp tắc gia tốc, lệnh khỏi phương hướng bọn người Lâm Lạc tiến lên, hướng về một khối phù thạch to lớn xa xa, hình thù kỳ quái, phía trên đang có hai viên đá quý màu đỏ đang tàn phát ra hào quang sáng quắc. Mau quay trở lại đây. Lâm Lạc tùy ý đảo qua một chút, lập tức quát to lên, bởi vì đó cũng không phải một khối phù thạch, mà là một sinh linh nắm giữ lực lượng đáng sợ. Khoan đã, ngay thời điểm hoàng kim bằng giải bắn như điện mà tới, phù thạch kia đột nhiên nứt ra một cái lỗ hổng to lớn, hướng về hoàng kim bằng giải nuốt qua. Hoàng kim bằng giải cũng coi như là quái vật khổng lồ, nhưng cùng tên đại gia hỏa này so sánh lại triệt triệt để thành tiểu bất điểm, chỉ đủ nhét cái răng. Bành một cái, miệng rộng lấp kín, hoàng kim bằng giải cùng với sự anh tuyết liền biến mất bên trong miệng của khối phù thạch này. Quái vật khổng lồ này phát sinh đổ vang nặng nề, hiện ra hình dáng, đầu cóc to lớn như là núi nhỏ. Trước đó sự ảnh tuyết thấy đá quý màu đỏ là hai con mắt của nó, tự hồ là đang rủ rỗ con bồi tự ra. Wow, muốn đánh lén bản ma vương đại nhân, không có cửa đâu nhá. Âm thanh của sự ảnh tuyết đột nhiên từ địa phương thật xa truyền đến, chỉ thấy tiểu nha đầu đang đứng ở trên lưng con cua, vung tay bố chân, một bộ cằm phẫn sục sôi, mà hoàng kim bằng giải của nàng lại là nước mắt chuyển loạn, một bộ vẫn không có từ bên trong sợ hãi phục hồi tinh thần lại. Không gian thuấn di. Ở chỗ này có thể sử dụng không gian thuấn di ư? Lâm Lạc sớm biết tiểu nhà đầu cổ quái, mặc dù lấy làm kinh hãi, nhưng cả kinh cũng không hề quá mức lợi hại. Phượng Điệp Yên là trời sinh tính cách quạnh quẽ, duy nhất lưu ý là kiếm đạo của mình. Người khác mạnh hơn thì lại làm sao? Trên sơ vị thần có trung nguyên thần, trên trung nguyên thần có thượng thiên thần thần vương cường giả vô cùng nhiều. Nhưng ba người Cổ Phong lại đâu biết rằng tiểu nhà đầu cổ quái thế nào? Mỗi một người đều đã đem miệng liệt ra, suýt chút nữa là liền có thể nhét trứng cả đi vào. Làm sao mà có thể tin tưởng được cơ chứ? Bọn họ không phải là chưa từng va chạm xã hội, Hơn nữa bản thân cũng là có thể làm cho người khác kinh hãi mà nói yêu nghiệt. Nhưng ở trước mặt tiểu nha đầu vẫn là khắc sâu kinh ngạc. Bất quá lúc này, sắc mặt của tiểu nha đầu cũng rất là khó nhìn. Nguyên bản khuôn mặt nhỏ, hồng hào, trở nên trắng toát. Hiển nhiên ở chỗ này sử dụng không gian thuấn di, đối với nàng cũng là một loại tiểu hào rất lớn. Uông chi còn phải mang theo một con bàng dài to đùng. Wow! Cọc lớn phát sinh nổ vang giống như tiếng sấm, đôi mắt nhìn chăm chăm tiểu nha đầu cùng hoàng kim bàng dài, tự hồ vì không có ăn được đồ vật mà tức giận. Hai cái chân sau bắn ra, hướng về hoàng kim bàng dài nhào tới. Tiểu bát, chạy mau, chạy mau. Bản thân của Sư Anh Tuyết vội vã thét lớn, luận năng lực tự vệ, nàng tuyệt đối là số 1, số 2 toàn bộ thần giới. Nhưng muốn nàng đi bảo hộ một người khác, tuyệt đối là không được rồi. Dù sao chỉ là hư thần cảnh mà thôi. Hoàng kim bàng dài cũng biết đối phương không dễ chọc, vội vã giạt ra 8 cái chân bỏ chạy. Mặc dù đại gia hỏa này đối với Lâm Lạc là hận thấu xương, nhưng mà đầu óc lại không đơn giản chút nào. Điền hướng lấy phương hướng hắn bay đi, cũng không biết là khẳng định đối với thực lực của Lâm Lạc hay là muốn đem hắn cũng lôi xuống nước. Trung Nguyên Thần tầng 2 đỉnh phong. Thân hình của Lâm Lạc lược động, nhanh chóng hướng về tiểu nha đầu tiếp cận mà đi. Hữu quyền nhô lên, lộ đèn pháp tắc ở trong người phun trào. Hắn rất nhanh lướt qua hoàng kim bàng dài, một quyền đánh về đầu cóc to lớn kia. Hòa! Cọc lớn phát ra một tiếng binh cổ, hiển nhiên đối với Lâm Lạc rất là không có hứng thú. Chút thịt ấy thực sự là không đủ nhét hàm răng của nó. Nó mở miệng lớn ra, một dải lụa màu máu lấy tốc độ cực nhanh như tia chớp hướng về Lâm Lạc bay đi. Đây là đầu lưỡi của cóc lớn. Lâm Lạc thét dài một tiếng, nằm đấm đón nhận. Bành một tiếng, tinh không chấn động, một đạo lực lượng sóng sánh mãnh liệt chấn động hướng về bốn phương tám hướng dâng lên mà đi. Bành bành bành, lực lượng cuốn qua, phù thạch trong phòng gần ngàn dặm ở trong nháy mắt hóa thành màng phấn vụn. Oa oa, cọc lớn phát sinh cổ bình phẫn nộ, đầu lưỡi liền thổ ra. Từng đạo dài lụa màu máu bay vụt không ngừng, như là vạn mũi tên bắn một lượt, có tư thế che ngập bầu trời, diệt chết chúng sinh ở xung quanh. Dù sao, Trung Nguyên Thần cũng là Trung Nguyên Thần, bất kể là lực lượng hay là tốc độ đều ở trên Lâm Lạc. Đạo đạo công kích không một thất bại. Hơn nữa, chỉ có số ít là bị nắm đấm của Lâm Lạc quá dài. Đại bộ phận đều là đánh ở trên người của hắn. Dù Lâm Lạc lấy hô đèn bố khắp toàn thân, nhưng ở trước khi vẫn không có hấp thụ đến đầy đủ lực lượng, công kích của cấp bậc Trùng Quyền Thần nhị trọng thiên vẫn là đối với hắn tạo thành uy hiếp tương đối. Phốc phốc phốc, hắn liên tục thổ huyết, da rẻ càng cười càng la dồn dập vỡ tan, đầy vết thương trên người có vẻ phi thường đáng sợ. Nhưng cơn giận này vẫn để cho hắn chống đỡ được. Chống được hắn chính là càng đánh càng mạnh, song quyền vung vẩy, hắn triển khai phản công cường thế. Lại có người kỳ quái như vậy. Ba người Thạch Phong đồng thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là dạng quái vật gì? Ban đầu vẫn như một con chó chết bị đánh cho thổ huyết, giả tróc thịt bong. Làm sao đảo mắt một cái là như ăn phải xuân dược thế? Phải biết có thể đánh giết Trùng Quyền Thần tầng 1 cùng đối đầu với Trùng Quyền Thần tầng 2 hoàn toàn là hai chuyện khác nhau à nha. Thân cảnh vội kém một đại cảnh giới nhỏ cũng là chênh lệch rất lớn. Mà cảnh giới càng đi lên, cảnh giới nhỏ chênh lệch lại càng lớn. Mặc dù ba người bọn họ nói có thể là đấu sức Trùng Nguyên Thần tầng 2, nhưng chỉ nói mà thôi. Tình huống thực tế là có thể ở trong tay Trùng Nguyên Thần tầng 2 thoát được tính mạng thôi. Lâm Lạc có thể lực đấu Trùng Nguyên Thần tầng 2, hơn nữa nhìn qua còn có thể đánh hòa nhau. Điều này không khỏi làm cho ba người khâm phục. Chỉ ít ở giai đoạn hiện nay, sức chiến đấu của Lâm Lạc xa xa ở bên trên bọn hắn. Đây là tự nhiên, mặc dù yêu nghiệt có thể vượt qua đại cảnh giới tác chiến không ít, nhưng lại có người nào nắm giữ binh thuật có thể cùng lộ đèn pháp tắc sánh vai. Người quái dị, thêm chút sức giết chết con xú cóc này đi. Sư Anh Tuyết ở một bên nỗ lực trợ uy cho Lâm Lạc, bởi vì xú cóc lại muốn ăn thịt đại ma vương khả ái mỹ lệ. Nếu nữ đại nhân đương nhiên phải sinh khí rồi. Lâm Lạc thét dài liên tục, càng đánh càng hăng. Hộ đèn đã cắn nuốt đầy đủ lực lượng, hắn bắt đầu triển khai phản kích mãnh liệt, từ hòa nhau đến ngược lại đè lên cóc lớn, như nhật tại thiên, như chân thần chỉ vương. Cóc lớn kêu thảm thiết liên tục, kỳ thực nó cũng rất vô tội, không phải là muốn ăn một chút gì thôi sao lại bị người ta đánh đè như vậy. Loại dị thú này vốn là tuyệt đỉnh hung vật, nhất thời khơi dậy hung tính, đem lưỡi dài thổ được càng thêm nhiều lần. Xoạt xoạt xoạt xoạt, huyết quang như mưa rơi liên tiếp rơi ra, nhưng đánh vào trên người Lâm Lạc lại là không một chút uy hiếp. Khi hố đen hấp thụ đến đầy đủ lực lượng, ăn ở hai đầu công thủ đều trở thành tồn tại mạnh nhất đến cực hạn. Lâm Lạc khinh xích một tiếng, tay phải thò ra, nghĩ dĩ nhiên bắt được đầu lưỡi của góc lớn. Tay nắm chặt lại, vững vàng nắm lấy. Nhưng đầu lưỡi của hùng vật này dường như là lưỡi kiếm sắc bén nhất, đã đem bàn tay cắt phá nát ra, thần huyết phân tán. Mặc dù hố đen có thể thôn phệ lực lượng, nhưng một trào này là chính mình tập hợp đi tới, là chính bản thân hắn dùng lực. Hạc động kia lại làm sao mà thôn phệ đây? Lâm Lạc trừng mắt, chẳng những không có buông tay, trái lại tay trái đưa ra cũng bắt đi tới. Sau đó quát lên một tiếng thật to, hai tay đồng thời dụng lực kéo về phía sau. Hai con mắt của cóc lớn trừng đi ra, bốn cái chân cùng một chỗ nhảy tưng tưng, hiển nhiên là đau đớn tới cực điểm. Đi ra đây cho ta. Lâm Lạc quát to một tiếng, sử dụng toàn lực rút đùng một tiếng. Đầu lưỡi cóc to bị mạnh mẽ xả đi ra, mang ra thất thải thần huyết liên tiếp, rơi vãi ở trong tinh không. Cái này có thể làm cóc lớn đau chết rồi, không ngừng nhảy cả tưng trên từng khối phù thạch dẫm thành mảnh vỡ. Đầu lưỡi tựa hồ là linh kiện cực kỳ trọng yếu trên người của nó. Mặc dù thần linh có thể sinh sôi liên tục bất kỳ một chỗ nào, nhưng đầu lưỡi là uy hiếp của nó, tốc độ một lần nữa sinh thành chậm đến cực điểm. Lâm Lạc vẩy vẩy lưỡi dài trong tay, hướng về cóc lớn phản giật tới, như là một cái nhuyễn kiếm chém tới trên người con cóc này. Đùng một tiếng, trên người con cóc lớn lưu lại một vết thương, phòng ngự của Trung Nguyên Thần lại không ngăn cản được đầu lưỡi này đánh chút nào. Một vết thương này sâu tới phế phủ, ruột cũng đi ra một đoạn lớn. Đầu lưỡi này tuyệt đối có thể so với lợi khí sắc bén nhất, nhưng cũng không thích hợp mình. Lâm Lạc tiện tay bỏ lưỡi dài xuống, thân hình nhoáng một cái, hướng về phía cóc lớn truy kích mà đi. Bành bành bành, hắn huy động song quyền liên tục như là mưa rơi, nện ở trên người con cóc to ấy. Liên tục chừng trăm quyền, khí tức của con hùng vật này hoàn toàn biến mất. Ba người cổ phong đã hoàn toàn thất thanh, bọn họ cực hạn chính là chiến thắng Trùng Nguyên Thần tầng 1, hơn nữa còn phải trả giá tương đối to. Dù sao đây chính là vượt qua đại cảnh giới tác chiến, mà Lâm Lạc không chỉ vượt qua một cảnh giới lớn, lại nhảy qua một đại cảnh giới nhỏ. Sức chiến đấu như vậy để bọn hắn chỉ có thể nhìn và than thở thôi. Núi cao còn có núi cao hơn. Bọn họ nguyên bản rất có lòng tin ngày sau tất có thể siêu việt Lâm Lạc. Nhưng mà gặp lại hắn yêu nghiệt như vậy, tự tin của bọn họ là hứng chịu ngăn trở nghiêm trọng. Yêu nghiệt như vậy, ở cảnh giới tương đối đồng nhất, thật có thể là có người chiến thắng hắn sao? Số cóc, ai bảo người dám ăn bổn ma vương, ngay cả thủ hạ của bổn ma vương cũng đánh không lại, kiêu ngạo cái gì chứ? Sư Anh Tuyết cáo mượn oai hùng cất tiếng nói. Lâm Lạc thần huyết lưu chuyển, vết thương trên người lập tức vuốt lên. Hắn cười nhạt rồi nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục tiến lên nào. Vẫn là ba người bọn họ đi ở phía trước, mà ba người cổ phong đi ở phía sau. Đại khái bọn họ cũng có trực giác đồng dạng, mới có thể lựa chọn con đường tương đồng cùng Lâm Lạc. Song phương đều không có ý bắt chuyện, cứ như vậy bình an phù sự, một trước một sau, hướng về một phương hướng bay đi. Thoáng cái qua 7 ngày, bọn họ ở trên đường lại gặp được mấy con cóc to, có con bị Lâm Lạc giải quyết, có con là tổ ba người ở phía sau giải quyết để có vẻ phì thường ung dung. Nhưng thời điểm đi tới ngày thứ 8, tình huống xuất hiện biến hóa, một cỗ uy áp cường đại đảo qua. Ngoài trừ Sư Anh Tuyết ra, năm người bao quát một con cùa lớn đồng thời thân hình chấn động mà dừng bước. Ở trước mặt bọn hắn hiện ra một con cóc quái to vô cùng to lớn, cái đầu chỉ in so với cóc khác hơn gấp 10 lần. Toàn thân màu tử kim lại có loại cảm giác thần thánh. Trùng Nguyên Thần tầng 3 đỉnh phong. Chạy thôi. Lâm Lạc lập tức thét lớn một tiếng. Đồng thời, với tồn tại như vậy, hắn căn bản không có ý tứ chiến một trận. Gần như là cùng một thời gian, trước sau, hai đội nhân mã vội vã đổi đường mà chạy. Ai cũng sẽ không vào lúc này sinh khí thế nhiệt huyết sôi trào. Lâm Lạc có thể đánh giết tồn tại Trung Nguyên Thần tầng 2, nhưng cái này là cực hạn của hắn. Đối mặt với Trung Nguyên Thần tầng 3, thậm chí là còn tồn tại đỉnh phong. Thứ nhất, hồ đèn của hắn cần rất lâu mới có thể giữ trữ lực lượng đến trình độ đủ để đối kháng khủng bố bực này. Mà trước đó, khả năng hồ đèn đã bị lực lượng cuồng bạo trực tiếp oanh tàn vỡ. Thứ hai, thân thể của hắn cũng không có, căn bản là không cách nào gánh được áp lực như vậy. Từ sơ vị thần đỉnh cao đến Trung Quyền thần đỉnh cao, cái này vượt qua cấp độ lực lượng đã hoàn toàn vượt qua khỏi cực hạn. Lâm Lạc thật muốn đem hồ đèn này tăng lên tới cái trình độ này. Cái kiến đầu tiên chính là bản thân sụp đổ. Trước đó bị hỏa long đạn bắn trúng, Lâm Lạc đã hưởng qua tư vị vô cùng thống khổ ấy. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn trở lại lần thứ hai. Năm người cộng thêm một con cùa lớn như chó nhà có tang lao nhanh mà chạy. Nhưng Sư Ánh Tuyết thì hưng phấn ở trên lưng con cùa cười ha ha, cảm thấy dáng dấp năm người này chạy trốn rất thú vị đấy. Chỉ tiếc hỏa long đạn của nàng đã tiêu hao hết, hiện tại cũng không có bảo bối, có lực sát thương gì tới đối phó với con cóc lớn kia, căn bản uy phong không đổi. Xa xa con cóc lớn tử kim kia phát ra một tiếng kêu to, bốn chân dẫm một cái, thân hình khổng lồ phi động mà lên, hướng về bọn người Lâm Lạc đuổi theo, nhanh vô cùng. Tiên to xác này không hề nắm giữ không gian pháp tắc, nhưng cảnh giới là nghiền ép mọi người mấy con phố. Tốc độ thân thể tuyệt đối xa xa ở trên mọi người, chỉ là mấy cái chớp mắt thời gian, đại gia hỏa này liền vượt đến trước mặt của bọn họ. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại, sau đó một con quái vật khổng lồ giống như núi lớn liền đứng ở trước mặt bọn họ, phát sinh tiếng kêu oa oa, dường như là cười nhạo bọn họ vậy. Oa, nếu được yêu thích đấy. Sư Ánh Tuyết hai mắt tỏa ánh sáng, hướng về cốc lớn ném ra một khối tinh thạch màu lam tạt, mà cười nói, đại gia hỏa, nhanh cúi đầu xương thần, làm tôi tớ của bổn ma vương một chút. Dải lụa màu máu cuốn một cái, tử kim thiểm thử phun ra cái lưỡi dài, nhanh như chớp, đem viên tinh thạch kia cuốn trở lại, sau đó ba ba ba nhai liền. Từ thể tích mà nói, cái tinh thạch kia, ngay cả nhét kẽ răng trỏ nó cũng không đủ. Nhưng nó giống như vĩnh viễn nhai không xong, một mực đem cái miệng rộng động không ngừng. Mà tất cả mọi người có một loại cảm giác dần dần muốn mất đi kiên nhẫn. Ngạc nhiên chính là tử kim thiểm thử này cũng không hề phát động công kích. Cũng không biết là mèo vờn chuột muốn chậm rãi trêu đùa bọn họ hay là căn bản không có địch ý, giống như một con tiểu cầu lang thang đi theo bọn họ. Đối mặt với một tồn tại khủng bố như thế, ai cũng sẽ không nôn nóng muốn ra tay. Lúc này nôn nóng là sẽ có người chết. Người cho nó ăn cái gì thế? Lâm Lạc không nhịn được quay đầu hướng về Sư Anh Tuyết cất tiếng hỏi. Tiểu gia đầu cắn ngón tay, nghĩ đến một trận, sau đó lắc lắc đầu. Không nhớ rõ nữa, tùy tiện tìm thấy liền ném ra ngoài thôi. Còn mẹ nó chứ, tiểu gia đầu tùy tiện ném ra, đại gia hỏa này cũng dám tùy tiện ăn vào, không sợ ăn độc dược sao? Từ kim thiểm thử nhai gần nửa ngày, sùng sục mà nuốt ngụm nước miếng, tựa hồ rốt cuộc nuốt đồ vật vào trong miệng. Sau đó, hướng về Sư Anh Tuyết vui vẻ kêu lên, tựa hồ đang hướng về nàng đòi ăn. Đáng yêu quá! Hai con mắt của Sư Anh Tuyết biến thành những vì sao rồi. Từ trên lưng con cua nhảy xuống, không giản thuấn di, hương bột thoát đã đến trên ở đỉnh đầu của tử kim thiểm thử. Lúc này sắc mặt của nàng không thay đổi chút nào. Hiển nhiên ở chỗ này, nàng nắm giữ năng lực thuấn duy thuần túy. Nhưng muốn dẫn con cua kia sẽ phi thường vất vả đấy. Tiểu tử, gọi ma vương đại nhân, nếu nữ liền cho người ăn. Tiểu nha đầu lại lấy ra một khối tinh thạch màu đỏ, ở trước mắt tử kim thiểm thử lúc ẩn lúc hiện. Ba người cổ phong cũng không biết tiểu nhà đầu nắm giữ thần hư vô, thế nàng lại dám ở trên đầu con cọp gãi ngứa, đều là trong lòng. Ứa ra một tia hạn khí, để cho tử kim thiểm thử này nộ lên, Sư Anh Tuyết cố nhiên là người đầu tiên không may. Nhưng mọi người cũng bởi vì thành môn thất hỏa mà tai vạ tới nơi. Nhưng những thiên kiều này đối mặt tình huống như vậy cũng không dám vọng động, chỉ có thể làm tốt chuẩn bị chạy bất cứ lúc nào. Oa oa! Tử kim thiểm thử nước miếng chảy ròng, nhưng cũng không hề đối với tiểu nhà đầu phát động tấn công. Hai con mắt to liều mạng hướng về phía chính giữa chèn chúc, mà là cũng sắp muốn va vào nhau rồi. Không phải cô mà là ma vương đại nhân. Sư Anh Tuyết ở trên đầu tử kim thiểm thử vỗ vỗ một cái nói, làm lại. Oa oa! Không đúng, làm lại. Bao giờ gọi được mới cho ăn, phải gọi là cô, phải gọi là ma vương. Oa oa! Người thật là ngốc, so với người quái gì còn ngốc hơn. Trở lại đây. Tiểu nhân đầu làm không biết mệt, đùa với tử kim thiểm thử, chỉ có thể oa oa oa gọi bậy. Ngạc nhiên chính là con cóc này rõ ràng chỉ cần le lưỡi, liền có thể nuốt Sư Anh Tuyết vào trong bụng. Nhưng nó chỉ biết chảy nước miếng, đem hai con mắt chen chúc đến càng ngày càng gần. Một màn này làm cho những người khác đều không rõ ràng, kinh ngạc đến muốn phát cuồng. Ây già, tính toán một chút, đại ngu ngốc là không thể hy vọng rồi. Tiểu nhân đầu giả vờ bất đắc dĩ thở dài, sau đó đem viên tinh thạch màu đỏ kia đưa cho tử kim thiểm thử. Tử kim thiểm thử vội vã cuốn đầu lưỡi một cái, đem tinh thạch thu vào trong miệng, vui vẻ nhai lên. Lẽ nào đây là một con quái vật bị thần kinh? Lâm Lạc không khỏi kỳ quái, thử hướng về tử kim thiểm thử tiếp cận mà đi. Sư một tiếng, một dải lụa huyết hồng lập tức hướng về hắn đột kích mà qua. Lâm Lạc giống có chuẩn bị, vội vã lắc mình một cái nhảy lùi lại. Lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát đòn đánh này. Hắn không khỏi mà tâm run sợ, quái vật trung nguyên thần đỉnh phong, quá cường đại, hiện nay hắn vẫn không có tư cách chống cự. Sư Anh Tuyết cười đến vui vẻ mặt gian xảo, nhưng lập tức ho khan mấy lần, vỗ vỗ Từ Kim Thiềm thử nói: tiểu tử, xa hỏa kia mặc dù đáng ghét, nhưng mà không thể đánh bị thương hắn, bằng không tỷ tỷ đại nhân sẽ trách cứ nữu nữu có biết không? Oa oa! Từ Kim Thiềm Thư phát sinh kêu hai tiếng, xem như là trả lời nàng. Này, thật là thu phục rồi sao? Đáng thẹn quá. Lâm Mặc nhìn đầu Từ Kim Thiềm Thư cao to như núi kia. Cái này dầu gì cũng là hùng thú trùng nguyên thần đỉnh phong, làm sao cũng phải trải qua một phen máu tanh chém giết, sau đó bị thương nặng đến không có sức chống cự, bị ẩn uy cũng mới là thi triển mà miễn cưỡng thần phục chứ. Nhưng vì hai viên linh thạch liền là có thể quy hàng, cái này không khỏi cũng quá không có phẩm cách đi chứ. Không chỉ Lâm Lạc nghĩ như vậy, ba người cổ phong cũng giống y như thế. Nếu như bọn họ sớm biết Từ Kim Thiềm Thư này dễ dàng thu phục như vậy, vậy bọn hắn tự nhiên không tự mình lên sao? Đây chính là tồn tại trung nguyên thần đỉnh cao, trở thành vật cưỡi của mình, không chỉ phong cách ngưu bức, càng là trợ lực vô cùng cường đại.